Mãnh Long Thiên Y, chương 50, Đồ Bất Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Bất Hiếu, Âu Dương Hoàng Thái giơ gậy trống lên, đánh mạnh vào lưng Âu Dương Thành. Có phải anh cứ coi lời của tôi là gió thoảng bên tai không? Tôi muốn anh phải nối lại hôn ước với Thiên Y, không được bán con như vậy. Không ngờ anh vừa quay lưng đã đưa Âu Dương Thiến đi. Giờ anh thử ra ngoài nghe thử xem người ta nói Âu Dương gia ta thế nào đi. Anh nghĩ tôi còn ngẩng đầu lên với người ta được không chứ hả? Âu Dương Hoàng Thái tức giận đến mức máu chảy ngược, mắng ông ta một trận xong liền cảm thấy choáng váng. Âu Dương Thành vội vàng tiến tới đỡ ông, nghiêm túc nói, cha. Âu Dương gia chúng ta sắp đặt chân đến tỉnh Giang Nam rồi. Cha quan tâm đến những con kiến ở thành phố Bạch này làm gì? Hơn nữa Thiến Thiến cởi mở hơn cha nhiều. Hôm qua con đã nói với con bé rồi, con bé cũng đồng ý. Âu Dương Hoàng Thái muốn tiếp tục mắng nhưng bị một người hầu cắt ngang. Thần Bá Sương đến, chiếc máy bách màu đen đậu ở cửa. Lúc hai người đi ra nghênh đón thì vừa hay nhìn thấy Âu Dương Khiêm bước từ trên xe xuống. Dưới ánh mặt trời, Âu Dương Thiến quay người vẫy tay về phía chiếc xe. Không biết cô ta vừa nói gì, chiếc xe kia liền lái đi. Âu Dương Thành bước nhanh đi tới, trên xe. Là người giàu nhất đó sao? Người đó đưa con về đúng không? Tối qua thế nào? Người đó có thích con không? Advertisement. Âu Dương Thiến cau mày. Cha đang nói cái gì vậy? Giữa con và người giàu nhất rất trong sạch. Giữa bọn con không xảy ra chuyện gì cả. Âu Dương Thành cười đầy ẩn ý. Xua tay cho mọi người đi rồi nhỏ giọng nói. Thiến Thiến à, con đúng là có bản lĩnh. Nhanh như vậy đã bắt được người giàu nhất. Âu Dương Thành kích động không nói nên lời. Như thể ông ta đã nhìn thấy được ngai vàng đứng đầu các thế gia vọng tộc đang vẫy tay chào mình. Âu Dương gia nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay ông ta. Tất cả là nhờ Âu Dương Thành, ông đã là một chuyện hết sức nở mày nở mặt. Âu Dương Thiến miên cưỡng kể lại chuyện tối qua. Advertisement. Âu Dương Thành tức giận. Đờ mờ Cao Đông Kiệt, dám phá chuyện tốt của ông. Nếu Cao Đông Kiệt không can thiệp, Thiên Thiên nhất định đã bỏ lên được giường của người giàu nhất rồi. Ông ta lập tức phân phó người đánh vào toàn bộ gia sản của Cao gia. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ Cao gia nhất định phải phá sản. Nhưng mà, chỉ trong vòng 5 phút, toàn bộ tài sản của Cao gia đã bị treo lên đấu giá. Cổ phiếu giảm không ngừng, nợ nần chồng chất. Động thái này lập tức làm người bình tĩnh như Âu Dương Hoàng Thái cũng phải sửng sốt. Vốn dĩ Cao gia đã có chút căn cơ. Cho dù Âu Dương gia có ra tay cũng không thể phá sản trong vòng 5 phút như vậy. Bảnh lĩnh của đại gia giàu nhất kia. Đáng sợ đến vậy sao? Thành Nhi, con mau dừng hành động ngu ngốc của con lại ngay. Nhân vật lớn cỡ này chúng ta không với tới được đâu. Đương nhiên Âu Dương Thành không nghĩ như vậy. Nếu ông có thể lợi dụng sức mạnh đáng sợ của vị đó thì ông còn phải sợ gì nữa chứ? Ông ta hào hứng không ngừng xoa hai tay vào nhau. Nếu Thiến Thiến thành công bắt được mối quan hệ này, kế tiếp ông lại đầu tư thêm nhiều hạng mục nữa. Hai bút cùng vẽ, cố gắng tiến đến tỉnh Giang Nam càng sớm càng tốt. Giống như song kiếm hợp bích, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.